nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Hagrid nghi hoặc. Hagrid phòng nhỏ chỉ có một cái phòng. Gian phòng trên trần nhà treo đầy chân giò hun khói. Chân giò hun khói phía dưới bày ra một cái lò sưởi. Lò sưởi lên thả một con chính đang nấu nước bình đồng. Lò sưởi bên trái góc tường là một cái giường lớn. Trên giường là dùng vải vụn ghép lại đệm chăn. Phía bên phải nhưng là có một tấm có thể so với người cao cửa sổ lớn. Ngay phía trước bày ra to lớn cái bàn gỗ cùng ghế gỗ con. Lúc này cái bàn gỗ lên chính bày một cái to bằng chậu rửa mặt Rocket. Mau nếm thử, đây chính là ta vừa mới nướng đi ra. Còn nóng đây, ta đã ăn một khối. Khối này là chuyên môn lưu cho các ngươi. Hagrid nhiệt tình đem Rocket đẩy hướng về Harry bốn người. Harry đuổi vội vàng khoát tay nói. Không, không cần, ta vừa mới ăn xong điểm tâm. Lần trước hắn cùng John ăn một miếng Hagrid Rocket. Suýt chút nữa không đem răng cho gõ rơi. Ta sáng sớm cũng ăn rất no. John thấy Hagrid nhìn mình, sợ đến người đều lùi về sau một bước. Hermione có chút kỳ quái liếc mắt nhìn John. Nàng ấn tượng bên trong, John cái này kẻ tham ăn nhưng là xưa nay đều sẽ không từ chối, không tiếp đồ ăn. Cảm ơn, căn cứ lễ phép nguyên tắc. Hermione tuy rằng cái bụng không đói bụng, nhưng vẫn là cầm một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, lấy đó tôn trọng, thế nhưng rất nhanh nàng liền hối hận rồi. Bởi vì nàng vừa mới hoàn toàn dài tốt hàng răng, suýt chút nữa liền bị cái này Rocket cho vỡ rơi mất. Nhìn thấy Hermione tình huống, nguyên bản đang chuẩn bị đáp lại Hagrid Alice, lập tức đổi giọng, cảm ơn, ân, ta sáng sớm cũng ăn no. Mà một bên John đã che miệng cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. Mỗi lần đều bị Hermione giáo huấn, tình cờ nhìn một chút Hermione ăn quả đắng, đối với John tới nói cũng là một cái thập phần chuyện thú vị. Ồ, Fang, đứng ở ngoài cửa làm gì? Mau vào, ta muốn đóng cửa. Hagrid nhìn đứng ở cửa, cẳng chân có chút run, chết sống không muốn vào nhà Fang. Trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc vẻ mặt. Ở tình huống bình thường, nhìn thấy Harry cùng John, Fang lập tức liền sẽ xông lên cuồng liếm. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng biểu hiện thập phần khác thường. Từ mới vừa Harry bọn họ tới gần, Fang tựa hồ liền đang sợ hãi cái gì. Vương, vương. Fang nghe được Hagrid tiếng la, không những không có tới gần gian nhà, trái lại hướng về phía Hagrid hô hai tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở Hagrid cẩn thận, mà bị Ali ôm trong lồng ngực Charlie. Lúc này nhìn cửa Fang, không nhịn được thầm nói, trực giác thật là nhạy cảm chó lớn. Nguyên lai Fang là một chỉ có chứa ma pháp huyết thống nằm sóng bên trong chó ngao. Tuy rằng lá gan rất nhỏ, thế nhưng là nắm giữ chuyện này đối với nguy hiểm bén nhạy dị thường trực giác. Mới vừa Alice ôm Charlie đến gần thời điểm, Fang lập tức cũng cảm giác được đến từ chính Charlie trên người nguy hiểm khí tức, cho nên mới như vậy sợ sệt. Kỳ thực nếu như bình thường cũng còn tốt, thế nhưng Charlie hôm qua mới vừa giết chết qua hai con Acromantula, sát khí trên người đều vẫn chưa hoàn toàn tản mất, tự nhiên sẽ không tự chủ được tỏa ra một ít khá là khí tức nguy hiểm. Fang thật giống đang sợ hãi, nó chân đang phát run. Harry chỉ vào Fang hướng về Hagrid nói rằng, há, Fang, ngươi đang sợ cái gì? Hagrid trừng hai mắt thật to, ở trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Charlie trên người, sau đó khóe miệng một ít co giật nói rằng, Fang, ngươi lại đang sợ một con huyễn ảnh miêu, nó nhưng là phía trên thế giới này tinh khí tốt nhất mèo. Khả năng tinh khí cũng không tính quá tốt đi. John không nhịn được tiếp một câu, lại bị Alice cùng Hermione đồng thời mạnh mẽ chừng một chút. Đúng rồi, Hagrid, đây là Charlie, là Alice sủng vật, ngươi nhìn hắn đúng hay không một con huyễn ảnh miêu vương? Harry chớp mắt một cái, đột nhiên chỉ vào Charlie hướng về Hagrid hỏi. Harry biết Hagrid thật giống đối với ma pháp sinh vật rất có nghiên cứu. Mấy lần trước tới chơi thời điểm, Hagrid liền cùng hắn nói rất nhiều giới phù thủy kỳ kỳ quái quái sinh vật. Còn dẫn hắn đến xem đáng yêu bâu charco cùng đuôi sẽ phun lửa firecrack. Hagrid nhìn Charlie hai mắt, vuốt chính mình bụng lớn cười nói. Huyễn ảnh miêu vương, huyễn ảnh miêu cũng không có miêu vương thuyết pháp này. Huyễn ảnh miêu chính là huyễn ảnh miêu mà thôi. Bọn họ ở phân tán ở các nơi trên thế giới, thậm chí sẽ bị một ít muggle thu dưỡng. Tính cách ôn hòa, trừ sau khi trưởng thành chạy khá là nhanh, cùng phổ thông mèo không hề khác gì nhau. Thế nhưng Charlie không riêng là tốc độ nhanh, hơn nữa khí lực lớn vô cùng. Hắn thậm chí có thể đem ta nhắc tới. Alice có chút không phục nói rằng, trong lòng nàng, Charlie có thể là phi thường lợi hại, cũng không phải Hagrid nói tới một con phổ thông huyễn ảnh miêu đơn giản như vậy. Không thể, ngươi nhìn hắn hình thể, hắn có thể còn chưa trưởng thành, chính là thành niên huyễn ảnh miêu cũng không thể đem ngươi nhắc tới. Hagrid là một cái thần kỳ động vật phương diện chuyên gia. Đối với huyễn ảnh miêu loại này phi thường thông thường ma pháp sủng vật, đương nhiên là hiểu rõ vô cùng. Charlie, xem Hagrid không tin, Alice lập tức đem trong lồng ngực Charlie đặt ở to lớn trên bàn. Sau đó hắn nhấc lên cánh tay, Charlie đầu tiên là ở trên bàn chậm rãi xoay người, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Alice một chút, liền đem chính mình cái đuôi dài đằng đẵng ở Alice eo nhỏ lên cuốn một cái. Phi thường ung dung liền đem nàng cho nâng lên. Hắn cũng không phải chú ý ở Hagrid trước mặt biểu diễn một hồi chính mình phi phàm khí lực. Dù sao trước hắn cứu Neville thời điểm, đã triển lộ qua một ít. Hơn nữa Hagrid làm Dumbledore tín nhiệm nhất người một trong. Nhưng hắn sớm tìm hiểu một chút chính mình cũng không phải chuyện xấu gì. Này, cái này không thể nào. Hagrid nhìn thấy bị Charlie dùng đuôi ung dung nâng trên không trung Alice, nhất thời đầy mặt không thể tin tưởng. Phù thủy thế giới rất ma pháp, nhưng cũng muốn tuân theo nên có pháp tắc. Là một tên thần kỳ động vật chuyên gia, Hagrid tuy rằng so với chữ danh thần kỳ động vật học giả Newt Scamander muốn kém một chút, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, trước mắt Charlie tuyệt đối là một con thuần chủng huyễn ảnh miêu, cũng không có tạp giao hoặc là biến dị. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, huyễn ảnh miêu tuyệt đối không thể nắm giữ khí lực lớn như vậy. Hơn nữa mèo đuôi chủ yếu là dùng để cân bằng thân thể, hoặc là biểu đạt tâm tình của chính mình. Vẫn không có xem qua con nào mèo có thể sử dụng đuôi đem người cho nhắc tới. Lại không phải thần thú du yêu. Charlie ở Hagrid phòng nhỏ cũng không có chờ bao lâu, liền lặng lẽ rời đi. Hiện nay Hagrid vẫn không có ở ba đánh cược thắng được trứng rồng. Vì lẽ đó nơi này bây giờ đối với Charlie tới nói, cũng không có quá to lớn sức hấp dẫn. Vẫn đợi nơi này thì có chút lãng phí thời gian. Hơn nữa ngày hôm nay hắn còn kế hoạch đi ngày hôm qua vị trí kia, xem có thể hay không tìm cơ hội lại giết chết vài con Acromantula, thuận thế lên tới 5 cấp, tiến vào rừng cấm sau. Charlie không có lập tức thâm nhập, mà là trước tiên dọc theo rừng cấm biên giới đi vòng nửa vòng. Trước hắn tiến vào rừng cấm, đều là dọc theo hắc hồ bên hồ tiến vào, cũng không phải từ Hagrid phòng nhỏ bên này tiến vào, vì có thể lại lần nữa chuẩn xác tìm tới. Ngày hôm qua hắn cùng Acromantula chiến đấu vị trí chính xác, hắn phải vòng tới hắc hồ một bên cái kia lối vào nơi, từ bên kia tiến vào. Bởi vì ngày hôm qua hắn rời đi rừng cấm thời điểm, vì phòng ngừa không tìm được vị trí, đã ven đường ở trên cây dùng vuốt mèo làm ký hiệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.